FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, trên trời rơi xuống chính nghĩa. 2%, Ngô, tựa hồ nhiều lắm, liền sử dụng 1% xuất lực tốt rồi. Istazin nhỏ giọng thầm thì, thần tích xuất hiện, chỉ thấy viên này vô luận là thể tích hay là chất lượng đều cùng địa cầu cực kỳ tới gần hành tinh. Phảng phất bị Istar trực tiếp giữ tại ở trong tay, bởi vì thể tích từ cực lớn áp xúc đến cực nhỏ. Nguyên bản liền sáng tỏ vô cùng sao kim tại Istar trong tay càng là giống như một viên cỡ nhỏ thái dương, chói lóa mắt, mà cầm trong tay thái dương Istar tại trống rỗng vũ trụ tối tăm bên trong. Triệt để cho thấy nữ thần vô cùng cường đại chân diện mục của nàng, ánh mắt đạm mạc, khóe môi treo một vòng như có như không mỉm cười. Nhìn xuống phương xa viên kia mỹ lệ lam tinh, cặp kia nguyên bản tràn ngập nhân tính rực rỡ tinh hồng hai tròng mắt, triệt để biến thành tràn ngập đạm mạc thần tính màu vàng. Nàng nhẹ nhàng nâng lên bàn tay. Theo động tác của nàng, tinh cầu màu vàng óng giống như chất lỏng lưu động, tại ý chí của nàng phía dưới biến thành quang chi mũi tên bộ dáng. Bot of Heaven Mana bị vô hình tay chậm rãi kéo ra. Từ cả viên tinh cầu chế tạo quang chi mũi tên bị gác ở trên dây cung. Cảm thấy quang vinh a. Đây chính là toàn lực của ta. Đánh nát đi. Angao Takigo si. Angan Takigo. Móc lửng chấm than. Theo Istazin tràn ngập cao ngạo quát chói tai. Thiên thuyền lập tức kéo căng đến cực hạn. Tiếp lấy quang chi mũi tên bị bắn ra ngoài. Không, cái kia đã không thể được xưng làm mũi tên. Đó chính là màu tím dòng lũ ánh sáng. Dòng lũ ánh sáng chỗ đi qua, không gian bên trong tất cả quang đều bị bắt, biến thành màu xanh lam điện tương tại trong vũ trụ toán loạn. Từ thái dương hệ bên ngoài, có thể nhìn thấy một đạo màu tím đáng sợ cột sáng mang theo nối liền trời đất khí thế. Thẳng tắp bắn về phía màu xanh lam địa cầu. Giờ này khắc này, ở vào địa cầu châu Âu Rumani Chifers trên chiến trường. Kana, Frankenstein cùng Erfu một bên cứu viện lấy người nhân tạo, một bên đánh giết tiêu diệt Long Nha binh đại quân. Kiron cùng Asin hai sư đồ vẫn tại phong bế không gian bên trong dùng nắm đấm cơ tình va chạm. Mà thật xin lỗi tiên sinh, Siegfried phảng phất số mệnh đối mặt cuối cùng ngồi một cỗ xe nát đến chiến trường Mordred. Giữa hai người chiến đấu tựa hồ đã tiến vào gay cấn. Một đỏ một lam hai đạo ánh sáng pháo trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ chiến trường. Mà trên bầu trời cực lớn cứ điểm đã tiếp cận IZZD Millennia tòa thành. Theo không trung đình viện không ngừng tiếp cận mục đích. Ở vào vương tọa ở giữa Amakusa Siro không khỏi hô hấp dồn dập. Trên mặt của hắn dần dần hiện lên nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Còn có mấy phút, liền có thể cưỡng ép cướp đi đại chén thánh, hoàn thành hắn 60 năm bi nguyện. Xem ra, tâm tình của ngươi rất tốt a, Master, ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Buồn bực ngán ngẩm nữ đế thấy được nụ cười của hắn không từ thú nói. Đương nhiên, của ta bi nguyện sắp thực hiện. Rất nhanh toàn bộ nhân loại liền đem đạt được cứu tế. Mắt thấy mục tiêu sắp thực hiện. Lấy Amakusa Siro tâm tính cũng khó có thể bình tĩnh xuống tới. Trên mặt hắn biểu lộ tràn đầy một cỗ làm cho người chiến túc cuồng nhiệt. Master, cũng đừng quên đi, người đáp ứng để thiếp thân đến thống trị thế giới mới hứa hẹn. Semiramis giả bộ như lơ đãng sách. Một câu, đương nhiên, chuyện này ta làm sao lại quên đâu. Amakusa Siro mắt sáng lên, vội vàng cam kết. Hai cái tâm hoài quỷ thai người bèn nhìn nhau cười. Mắt thấy thắng lợi sắp tới, Amakusa Siro trong đầu cũng không tự chủ được tự hỏi Senko lời nói. Có lẽ bản thân thật hẳn là đem không trung đình viện trực tiếp hạ xuống tòa thành bên trên, mà không phải đem đại chén thánh hút vào không trung đình viện. Dù sao có không trung đình viện nơi tay, vô luận là phe đen trận doanh hay là cái kia vọng tưởng ngăn cản bản thân người Hoa đều không phải đối thủ của mình, bước cuối cùng này cẩn thận một chút cũng không sao. Vừa nghĩ tới Senko, Amakusa Shiro ánh mắt lập tức xuyên qua vương tọa ở giữa rơi xuống phía dưới IZZD Millennia tòa. Thành phía trên, phảng phất nhận lấy vô hình dẫn dắt. Trên ban công sen khô cùng Amakusa Shiro ánh mắt lập tức đối mặt. Mặc cho ngươi quỷ kế đa đoan. Trận này chén thánh đại chiến trung quy là ta thắng. Amakusa Shiro từ trên cao nhìn xuống nhìn. Qua sen khô, hắn ánh mắt minh bạch không sai lầm biểu đạt cái này hàm nghĩa. Sen khô trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng. Ngược lại miệng giật giật. Tiếp lấy một mặt châm chọc nhìn qua hắn. Vậy cũng không nhất định. Amakusa Shiro dưới ý thức đem sen khô môi ngữ đọc ra. Hừ. Amakusa Shiro hừ lạnh một tiếng. Chỉ coi làm đây là bại khuyển kêu rên. Nhưng mà một giây sau. Thiên phạt từ trên trời giáng xuống. Lúc này đã là nửa đêm 10 phần. Bầu trời trăng sáng sao thưa. Trong lúc đó hào quang tỏa sáng. Phảng phất ban ngày giáng lâm. Ngay sau đó một đạo cột sáng từ bầu trời xuyên thẳng xuống tới. Giống như thái dương rơi xuống. Bóng đêm đen kịt lập tức bị quét sạch sành xanh. Bạch dạ hàng lâm. Không chỉ là Triforce một chỗ nhận lấy ảnh hưởng. Tây lên Đại Anh Quốc. Đông đến Loại Hoa. Bắc hướng Rasa. Nam đến Châu Phi. Thậm chí ngay cả ở xa Đại Tây Dương Bỉ Ngạn Đầu Bạc Ưng đều quan sát được cái này một thần tích. Hiện tượng. Mấy tỷ người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua tựa như ban ngày bầu trời đêm. Thiên Chúa Giáo, Cơ Đốc Giáo, Thanh Giáo, Đạo Giáo từng cái giáo phái các giáo đồ nhao nhao quỳ xuống đất cầu phúc. Cuồng vọng xanh giáo đồ càng là giang hai tay ra lớn tiếng kêu gọi Allah Akbar. Lại không xách lần này đêm trắng sự kiện về sau. Thánh đường giáo hội mệt mỏi cảm giác không yêu. Dứt khoát vỏ đã mẻ không sợ rơi. Trực tiếp tuyên bố đây là thượng đế thần tích vân vân. Ngược lại thu hoạch một sóng lớn danh vọng, tín ngưỡng, nhất cử áp đảo ma thuật sư hiệp hội. Triforce trên chiến trường tất cả mọi người trơ mắt nhìn kình thiên cột sáng từ bầu trời xuyên thẳng. Xuống tới, chính chúng không trung đình viện. Oanh, nóng rực sao kim chi viêm trong nháy mắt quét ngang hết thảy. Tòa này khổng lồ to lớn không trung cứ điểm trong khoảnh khắc sụp đổ. Lượng lớn mảnh vỡ bị khí hóa, đều không có bị phân giải thành ma lực, trực tiếp biến thành bột mịn, biến mất không thấy, mới vừa đem không trung đình viện đốt lại thành cho tàn. Cột sáng vừa vặn đi đến cuối con đường, liền một tia dư uy đều không có tiết lộ đến trên chiến trường. Phảng phất vô luận là cột sáng cũng tốt, không trung đình viện cũng tốt đều là mọi người ảo giác. Một màn như thế. Không khỏi để đám người trợn mắt hốc mồm, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem trống rỗng bầu trời. Ishtar, vị này ngày bình thường hiển thị rõ tham tài bản sắc nữ thần điện hạ. Lần đầu đưa nàng ẩn tàng cường đại thực lực cho thấy một góc của băng sơn. Noble Phantasm uy lực thực đáng sợ, nhưng mà càng đáng sợ lại là Ishtar cái kia tinh diệu tới cực điểm điều khiển lực. Như cũ phiêu phù ở trong vũ trụ Ishtar Jin giơ tay lên nhẹ nhàng phất một cái thái dương. Phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mà tương đương cũng bất quá như thế. Dọa người một màn xuất hiện. Nguyên bản bị nàng xem như mũi tên bắn đi ra sao kim bây giờ lại êm đẹp dọc theo quỹ tích của nó. Vận chuyển. Bất quá. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện. Nguyên bản sáng tỏ vô cùng sao kim bây giờ lại giống như là phủ bụi nhiều năm. Che kín cho bụi cũ kỹ châu báu. Quang mang ảm đạm mấy phần. Ishtar Jin Noble Phantasm cũng không phải là thật muốn đem sao kim xem như mũi tên bắn đi ra. Dù sao nàng muốn thật như vậy làm. Vô luận là hai đại ức chế lực. Hay là sao kim yêu âu đều sẽ nhảy ra đánh nàng. Của nàng Noble Phantasm càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng lên. Kỳ thật chất là rút ra toàn bộ sao kim năng lượng. Hóa thành quang chi mũi tên. Sau đó bắn ra ngoài. Dù cho không phải cả viên sao kim. Chỉ là sao kim năng lượng liền không phải nhân lực có thể ngăn cản. Chính là thực sự thiên tai. Hoàn thành nhiệm vụ nữ thần điện hạ lập tức mở ra thời không môn. Lần nữa mở ra của nàng Las Vegas kiếm tiền hành trình. Lúc này Triforce trên chiến trường. Lấy lại tinh thần về sau. Phản ứng của mọi người không giống nhau.